Bà ta cực kỳ nhạy cảm về tuổi tác của mình. Em đâu có biết, George nuốt nước bọt một cách khó khăn. Không có lý do gì mà em có thể biết được, chỉ trừ khi sự thiếu hiểu biết của em đưa em đến cái chết hay kinh khủng hơn thế nữa. Nhưng chị đã làm gì cái bàn? Sophie hỏi. Cô nhìn chiếc bàn tròn này đã bị phá hủy. Nó bị bừa ra làm đôi ở ngay chính giữa và Scotty hầu như chỉ chạm nhẹ tới nó với con dao găm. Mép gỗ nơi vết cắt trông khô nẻ và bẩn thỉu. Sắt, Scotty nói đơn giản. Một trong những tác dụng phụ đầy ngạc nhiên của kim loại nhân tạo, Flamel nói, đó là khả năng vô hiệu hóa ngay cả loại ma thuật hùng mạnh nhất. Sự khám phá ra sắt thật sự đã đánh dấu hồi kết thúc của sức mạnh của giống loài Elder trên thế giới này. Ông cầm lấy đầu mũi tên đá đen. Đó là lý do vì sao chú xài cái này đây. Elder họ cảm thấy hoảng sợ bồn chồn trước kim loại. Nhưng chị đang mang theo kim loại trên người, Sophie nói với Scotty. Tôi thuộc thế hệ kế tiếp, không phải Elder thế hệ đầu như Hecate. Tôi có thể chịu đựng được việc ở gần kim loại. George liếm đôi môi khô nớt, cậu vẫn còn nhớ những chùm tia sáng màu xanh lục trong lòng bàn tay của Hecate. Khi chị nói biến thành chất lỏng màu xanh lục, chị không có ý nói là... Scotty gật đầu. Chất nhờn xanh lục rất nhầy nhớt, khá ghê tởm, và chị hiểu rõ rằng nạn nhân thường giữ được trạng thái tỉnh táo một lúc. Cô liếc nhìn Flamel. Tôi không thể nhớ được người mới đây vượt qua một trong những Elder và vẫn còn sống. Ông có nhớ không? Flamel đứng lên. Hãy hy vọng là bà ta không nhớ chút gì về buổi tối hôm nay vào sáng mai. Nghỉ ngơi chút đã, ông nói với cặp sinh đôi. Ngày mai sẽ là một ngày dài đấy. Tại sao? Sophie và George đồng thanh hỏi. Bởi vì vào ngày mai, chú hy vọng là chú có thể thuyết phục Hecate đánh thức ma thuật tiềm năng trong hai cháu. Nếu hai cháu có cơ hội sống sót nào trong những ngày sắp tới, chú sẽ phải đào tạo các cháu thành những phù thủy. Chương 18. Nicholas Flamel nhìn Sophie và George đi theo Scathach vào bên trong cái cây. Chỉ đến khi cánh cửa đã đóng sập lại sau lưng họ, đôi mắt không màu của ông mới để lộ ra nỗi lo lắng mà ông cảm thấy. Chuyện đã suýt đi đến hồi kết thúc. Chỉ trong vòng một hay hai nhịp tim là Hecate có thể biến George thành thứ chất lỏng sủi bong bóng. Ông không biết chắc là liệu bà ta có chịu đào tạo cho George vào sáng mai khi bà ta trông tơi trẻ trong hình dáng của một thiếu nữ. Ông đã phải cho cặp sinh đôi tránh xa bà trước khi sự thiếu hiểu biết của chúng đem đến tai họa cho chúng. Flamel đi ra xa khỏi cái bàn bị hư hỏng và bước dọc theo con đường ngoằn ngoèo dẫn xuống hồ. Ông đi qua những cành gỗ và bước vào một con đường không lát đá. Có vô số dấu vết in trên bùn, một số là dấu chân của lợn lòi, một số khác giống như dấu chân trần của con người, và một số khác giống như một sự pha trộn đầy tò mò giữa hai loại trên. Ông cũng biết là mình đã bị theo dõi, và mỗi một cử chỉ của ông đều được những sinh vật mà ông không nhìn thấy theo sát. Và ông đoán rằng những con thỏ Scouta ít nhất cũng là những kẻ canh gác cho Hecate. Cúi mình xuống mép nước, ông hít một hơi thật sâu và cho phép mình thư giãn trong chốc lát. Thật không sai khi nói rằng có lẽ đây là một trong những ngày nhiều sự kiện nhất trong cuộc đời lâu dài của ông và ông cảm thấy kiệt sức. Ngay từ giây phút đi bắt lấy Perry và cuốn Codex và cặp sinh đôi xuất hiện, Flamel hiểu rằng một trong những lời tiên tri đầu tiên mà ông đã đọc trong cuốn Codex 500 năm về trước đã bắt đầu thành hiện thực. Hai mà chỉ một, và một là tất cả. Cuốn Codex chứa đầy những thành ngữ bí ẩn cùng những cụm từ không thể cắt nghĩa rõ ràng. Phần lớn chúng liên quan đến sự tiêu vong của Danutalis, quê hương cổ đại của giống loài Elder. Nhưng bên cạnh đó còn có thêm một loạt lời tiên tri nói về sự quay trở lại của các Elder đen tối cùng tình trạng bị tiêu diệt và bị nô dịch của loài người. Sẽ có một thời điểm khi mà cuốn sách bị lấy đi. Đúng, đó là một lời giải khiết khá rành mạch. Và người đàn ông phục vụ cho nữ hoàng kết hợp với quạ. Lời tiên tri đã ám chỉ đến tiến sĩ John Dee. Ông ta đã từng là pháp sư riêng của nữ hoàng Elizabeth. Quạ chắc chắn là nữ thần quạ. Lúc đó, Elder sẽ bước ra khỏi vùng bóng tối. Flamel biết là Dee đã làm việc trong suốt hàng thế kỷ với bọn Elder đen tối để khôi phục lại ngôi vị bá chủ của chúng. Ông cũng đã nghe nhiều thông tin không chính thống rằng ngày càng có nhiều Elder đen tối rời bỏ những vương quốc bóng tối của mình để bắt đầu thám hiểm thế giới của loài người lần nữa. Lúc đó, kẻ bất tử phải rèn luyện cho kẻ không bất tử, và hai mà chỉ một sẽ phải trở thành một là tất cả. Ông chính là kẻ bất tử mà lời tiên tri đề cập tới. Ông chắc chắn về điều đó. Cặp sinh đôi hai mà chỉ một chính là kẻ không bất tử cần đến sự rèn luyện. Nhưng ông không có cách lý giải nào về phần cuối của lời tiên tri, một là tất cả. Sự đẩy đưa của hoàn cảnh đã đặt số phận của hai đứa trẻ vào trong tay ông và ông quyết rằng sẽ không gì có thể làm hại được chúng, đặc biệt là giờ đây khi ông tin rằng chúng sẽ đóng vai trò quyết định cho cuộc chiến chống lại loài Elder đen tối. Nicholas biết là mang George và Sophie đến với nữ thần ba mặt là một sự liều lĩnh không thể tưởng tượng được, đặc biệt là cùng với sự có mặt của Skathak. Mối hận thù của nữ chiến binh với nữ thần này còn lâu đời hơn phần lớn các nền văn minh. Hecate cũng là một trong những Elder nguy hiểm nhất. Với sức mạnh kinh khủng, một trong số rất nhiều khả năng của bà ta đó là đánh thức năng lượng ma thuật có trong mọi sinh vật sống nào. Tuy nhiên, như nhiều Elder khác, sự trao đổi chất và biến hóa của bà ta gắn liền với chu kỳ của mặt trời hay mặt trăng. Bà ta già đi trong ngày và thật sự chết khi mặt trời lặn, nhưng rồi lại tái sinh cùng với bình minh dưới hình dáng một cô gái trẻ. Đặc điểm này đã tác động và che phủ lên suy nghĩ của bà ta, và đôi khi, như chuyện vừa xảy ra hồi nãy, bà già Hecate quên bén luôn lời hứa mà mệnh phụ Hecate đã đưa ra không lâu trước đó. Flemo hy vọng ông sẽ có thể thuyết phục được thiếu nữ Hecate vào sáng ngày mai và cô nàng sẽ đồng ý đánh thức ma thuật cực mạnh tiềm ẩn trong hai đứa trẻ. Nhà giả kim biết là tất cả mọi người đều có khả năng thực hiện ma thuật. Một khi đã được khơi nguồn để đến với cuộc sống, dòng suối ma thuật vốn tiềm ẩn vụt trở nên mạnh mẽ với những hợp âm riêng biệt. Thỉnh thoảng, rất hiếm khi xảy ra, ma thuật phát tiết nơi trẻ con, làm cho chúng đột nhiên bộc lộ những năng lượng phi thường, thường là khả năng ngoại cảm hay ngoại lực hay sự kết hợp của cả hai. Một số đứa trẻ nhận biết được những gì đang xảy ra với chúng và tìm cách kiểm soát năng lượng vô biên của mình, trong khi một số đứa trẻ khác không bao giờ nắm bắt hoàn toàn về điều kỳ diệu đó. Không được đào tạo và kiểm soát, năng lượng ma thuật hoang dại này thường bắn ra thành những làn sóng từ cơ thể đứa trẻ vô tình, làm chuyển động những món đồ gỗ xung quanh chúng, xô ngã người khác xuống nền nhà, chọc thủng lỗ trên các bức tường và trần nhà. Tất cả các hiện tượng này thường được mô tả như những gì thuộc về ma quỷ. Flemo biết rằng nếu như Hecate đánh thức năng lượng ma thuật có trong hai đứa trẻ sinh đôi, thì khi đó ông có thể sử dụng những gì ông đã học được trong suốt hơn 500 năm qua để phát triển và gia tăng các kỹ năng của chúng. Không những dạy cho chúng cách tự bảo vệ, ông còn có thể bắt đầu chuẩn bị cho chúng cách đối đầu với những gì đang rình rập phía trước. Cúi người xuống sát hồ nước hình trăng lưỡi liềm, ông nhìn chằm chằm vào mặt nước nhuốm màu xanh lục. Những cây thụy sinh màu đỏ và trắng lay động ngay dưới mặt nước, trong khi dưới sâu hơn là những khuôn mặt trông như mặt người nhô lên với những đôi mắt to trống rỗng và miệng đầy răng sắc nhọn như kim. Ông quyết định nhúng những ngón tay xuống nước. Trong nhiều cuốn sách về ma thuật cổ đại, luôn luôn có bốn yếu tố của ma thuật được nhắc đến: không khí và nước, đất và lửa. Nhưng sau khi trải qua hàng thế kỷ nghiên cứu ma thuật, Nicholas đã khám phá ra rằng thực sự có đến năm yếu tố thay vì bốn. Quyền lực thứ năm đó chính là thời gian, yếu tố quan trọng nhất trong mọi ma thuật. Bọn Elder có thể điều khiển và làm chủ các yếu tố khác, nhưng bí mật của yếu tố thứ năm này chỉ được bật mí trong cuốn Codex, và đó là một trong rất nhiều lý do khiến cho Dee và phe Elder đen tối mà hắn kết bè rất muốn lấy được cuốn sách đó. Khi sở hữu cuốn Codex trong tay, bọn chúng sẽ có thể học được cách làm chủ thời gian. Cùng với Perenelle, Nicolas Flamel đã bỏ ra phần lớn thời gian trong cuộc đời trưởng thọ của mình để nghiên cứu về các yếu tố quyền lực này. Trong khi Perry tôi luyện các loại ma thuật khác nhau, Flamel đã chỉ tập trung đào sâu vào các công thức và địa lý có trong cuốn sách. Tất cả những công thức này trở thành nền tảng cơ bản cho thuật giả kim, vốn là một bộ môn khoa học. Nhờ các công thức, Flamel đã học được cách biến những kim loại cơ bản thành vàng, thản đá thành kim cương, thế nhưng có rất ít ma thuật ở trong những thứ đó. Đúng vậy, đó là một công thức phức tạp và tuyệt diệu, đòi hỏi hàng tháng trời chuẩn bị, thế nhưng quá trình chế biến diễn ra rất đơn giản. Một ngày nọ, ông còn rất nghèo khổ, ngày hôm sau, ông đã vụt trở nên giàu có vượt lên trên cả những giấc mơ hoang đường nhất của mình. Nghe theo lời khuyên của Perry, ông đã xây các bệnh viện, thiết lập các trại trẻ mồ côi và gây quỹ cho các trường học ở Paris, thành phố quê hương ông. Đó là những khoảng thời gian thật đẹp. Không, còn hơn thế, đó là những khoảng thời gian thật tuyệt vời. Cuộc đời đơn giản hơn rất nhiều hồi ấy. Họ không hề biết gì đến giống loài Elder, cũng như không chút cố công tìm hiểu dù chỉ là phần nhỏ nhất của những kiến thức đen tối chứa trong cuốn Codex. Trong những năm gần đây, Nicolas Flamel đôi khi thức giấc vào những thời khắc yên tĩnh nhất của ban đêm với một ý nghĩ cứ quay cuồng trong đầu óc. Nếu như hồi ấy ông biết những gì mà ông biết bây giờ về cuốn Codex, liệu ông có tiếp tục tập trung nghiên cứu sâu vào hòn đá phù thủy? Con đường đó dần dà đã đẩy ông tới chỗ liên hệ với giống loài Elder và đặc biệt là Elder đen tối. Và đó cũng chính là con đường dẫn dắt tiến sĩ John Dee đến với cuộc đời ông. Nó cũng đã buộc Perry và ông phải tạo ra cái chết giả của hai vợ chồng và chạy trốn khỏi Paris và sau đó là cả nửa thiên niên kỷ sống trong trốn trại và ẩn nấp. Nhưng việc nghiên cứu cuốn Codex cũng đã biến họ trở nên bất tử. Rất nhiều đêm câu trả lời của ông là có. Thậm chí ngay cả khi đã biết rõ những gì ông đã biết bây giờ, ông cũng sẽ vẫn tiếp tục con đường nghiên cứu và trở thành một nhà dạ kim. Thế nhưng cũng có những dịp hiếm hoi như hôm nay khi câu trả lời sẽ là không. Bây giờ ông đã mất Perenelle, có lẽ là cả mạng sống của hai đứa trẻ vô tội và cô nàng không mấy ngây thơ Skathak, mặc dù cô ta không dễ dàng bị giết chết. Và còn có thêm một cơ hội mà trong đó ông đã gây ra sự diệt vong của thế giới. Thế nhưng cũng có những dịp hiếm hoi như hôm nay khi câu trả lời sẽ là không. Bây giờ ông đã mất Perenelle, có lẽ là cả mạng sống của hai đứa trẻ vô tội và cô nàng không mấy ngây thơ Skathak, mặc dù cô ta không dễ dàng bị giết chết. Và còn có thêm một cơ hội mà trong đó ông đã gây ra sự diệt vong của thế giới. Nicolas Flamel cảm thấy lạch người vì những ý nghĩ xô đến. Cuốn sách của Abraham chứa đầy những điều mà đầu tiên ông đã cho rằng đó chỉ là những câu chuyện, huyền thoại và thần thoại. Qua nhiều thế kỷ, các nghiên cứu của ông cho thấy tất cả các câu chuyện đều có thật, đều dựa trên những sự việc có thật. Và những gì ông vốn tin là những huyền thoại hay chuyện dân gian thực ra chính là những bản báo cáo đơn giản về những sự kiện và con người có thật. Giống loài Elder đã luôn tồn tại. Bọn họ là những sinh vật trông giống như con người, thỉnh thoảng nhưng lại mang sức mạnh của thần linh. Họ đã thống trị trái đất 10.000 năm trước khi những sinh vật mà họ gọi là con người xuất hiện trên trái đất. Những người nguyên thủy đầu tiên thờ phụng giống loài Elder như những vị thần hay quỷ dữ. Qua nhiều thế hệ, con người đã tạo nên một hệ thống thần thoại và niềm tin dựa trên cá nhân hay tập hợp của nhiều Elder. Nam thần và nữ thần của Hy Lạp và Ai Cập, của Sumeria và Indus, của Toltec và Celt đều tồn tại. Tuy nhiên, họ không phải là những vị thần khác nhau, mà đơn giản là một Elder thường được gọi bằng nhiều tên gọi khác nhau. Trong những năm gần đây, giống loài Elder được chia thành hai nhóm. Những sinh vật làm việc với con người và những kẻ xem con người chỉ khá hơn nô lệ một chút và trong một số trường hợp là thức ăn. Các Elder đánh nhau với những cuộc chiến dữ dội kéo dài hàng thế kỷ. Thường thì một con người sẽ đứng về phía một trong hai phe và thành tích chói lọi của họ được ghi nhớ trong huyền thoại vĩ đại của Gilgamesh và Cuchulain, Atlas và Hippolyte, Beowulf và Ilya của Murom. Cuối cùng, khi mọi chuyện trở nên rõ ràng, đó là những cuộc giao tranh này rất có thể hủy diệt hành tinh, thì Abraham huyền bí đã dùng một tập hợp các câu thần chú đầy sức mạnh để buộc tất cả giống loài Elder, ngay cả với những kẻ ủng hộ loài người, rút lui khỏi trái đất. Phần lớn bọn họ là những kẻ như Hecate đã ra đi một cách êm thầm và tạo nên những vương quốc bóng tối cho riêng họ, và từ đó rất ít hay không còn liên lạc gì với con người. Những kẻ khác như Morrigan, dù đã suy yếu đi rất nhiều, vẫn tiếp tục muốn xâm nhập thế giới loài người và cố gắng thiết lập lại thời kỳ thống trị cũ. Chương 18. Tiếp theo. Một số khác nữa, như Skathak, sống ẩn dật âm thầm trong thế giới loài người. Flamel dần hiểu ra rằng cuốn Codex với những câu thần chú đã đẩy giống loài Elders ra khỏi thế giới này để xuất vào vương quốc bóng tối, cũng chứa luôn những câu thần chú cho phép bọn họ quay trở lại. Và nếu như những Elders đen tối quay trở lại, thì cả nền văn minh của thế kỷ 21 sẽ bị xóa sạch chỉ trong vài tiếng đồng hồ khi mà những sinh vật giống như thần đánh nhau kịch liệt. Điều đó đã từng xảy ra trước đây, thần thoại và lịch sử đã đánh dấu các sự kiện đó với cái tên nạn hồng thủy. Giờ đây thì Dee đã có cuốn sách, tất cả những gì hắn cần là hai trang giấy mà Flamel có thể cảm thấy chúng đang miết vào da thịt mình. Và Nicholas Flamel biết rằng cả Dee và Morrigan sẽ vượt qua tất cả để lấy cho được hai trang giấy. Flamel gục đầu xuống và ao ước giá như ông biết phải làm gì. Ông ao ước phải chi có Perinel bên cạnh mình lúc này, chắc chắn bà ấy sẽ có một kế hoạch. Bà ấy nhờ tôi nói với ông rằng, một bong bóng khác nổi lên và vỡ ra, rằng bà ấy vẫn bình an vô sự. Flamel cúi mình trở lại mép nước, những dải sương mù tỏa lên mờ mịt từ mặt hồ với những bong bóng nhỏ liên tiếp xuất hiện và vỡ lóc bóc. Giữa màn sương trắng bắt đầu hình thành một dáng hình gì đó, một hình dáng đầy ngạc nhiên. Đó là hình dáng một ông già trong trang phục bảo vệ. Lớp sương trắng trôi lờ lững, úi lượn và cuốn xoắn trên mặt hồ. Ánh mặt trời của buổi nhán nhem chiếu xuyên qua những giọt nước và biến chúng thành những đốm sáng màu cầu phồng rực rỡ. Ông là ma hả? Nicholas hỏi. Đúng vậy, thưa ông, tôi là ma, hay tôi đã là một con ma cho đến khi bà Flamel giải thoát cho tôi. Ông biết tôi không? Nicholas Flamel hỏi. Ông tự hỏi nhanh trong đầu liệu đây có phải là một trò lừa bịp của Dee. Nhưng rồi ông gạt bỏ ý nghĩ đó. Gã phù thủy mạnh thật đấy, nhưng hắn không có cách nào để vượt qua hàng rào bảo vệ của Hecate. Làn sương trắng bềnh bồng rồi cô đặt lại. Vâng, thưa ông, tôi tin là có. Ông là Nicholas Flamel, nhà già kim. Bà Flamel nhờ tôi đi tìm ông. Bà gợi ý là tôi có thể tìm ông ở nơi đây, trong vương quốc bóng tối này. Bà ấy nghe đi nói là ông ở đây. Bà ấy vẫn bình an hả? Flamel hỏi một cách hầm hở. Bình an? Người đàn ông nhỏ bé tên John Dee rất sợ bà ấy, mặc dù người đàn bà kia thì không. Người đàn bà nào? Một bà cao lớn, mặc một áo choàng bằng lông quạ đen thôi. Morrigan, Flamel nói dứt khoát. À, và đây là thông điệp. Một con cá nhảy lên khỏi mặt hồ và hình bóng kia lập tức tan ra, thành hàng nghìn giọt nước treo ngừng động trên không khí. Một giọt trở thành một màu nhỏ trong trò ghép hình con ma. Bà Flamel nói là ông nên ra đi và đi ngay bây giờ. Nữ thần quạ đang tập trung quyền lực để xâm lấn vương quốc bóng tối. Bà ta sẽ không làm gì được. Bà ta thuộc thế hệ kế tiếp. Bà ta không thể có đủ sức mạnh. Con cá lại nhảy phọt lên lần nữa, làm tán loạn những giọt nước. Và tiếng nói của con ma nghe xa dần như những lời thì thầm thoảng thoảng, tắt lịm dần cùng với mỗi bong bóng vỡ tan. Bà Flamel dặn tôi nói với ông là nữ thần quạ sắp đánh thức Bastet dậy. Chương 19. Skathak đứng nơi ngưỡng cửa phòng Sophie và nhìn cặp sinh đôi với đôi mắt xanh màu cỏ. Nghỉ ngơi tí đi, cô nói, lặp lại lời khuyên của Flamel. Hãy ở yên trong phòng mình. Các em có thể nghe thấy những âm thanh lạ lùng phía bên ngoài, cứ phớt lờ chúng đi.

quay cuồng, con thần lằn bay to nhất dựa hẳn vào mui xe, tì đôi cánh khổng lồ vào lớp vỏ kim loại chảy xước để làm điểm tựa cho chính mình. Cái đầu dài như đầu rắn thò về phía trước để sụp vào bên trong chiếc xe. Và nó chậm rãi nhìn từ Sophie sang George và rồi trở lại với Sophie. Khi sát gần, cái miệng của nó trông thật ghê gớm với hàm răng vô tận. George chỉnh vị trí của chiếc vòi bấm của chiếc máy dập lửa thẳng vào một trong những lỗ nhỏ trên kính chắn gió và chĩa nó vào con thần lằn bay. Đôi mắt của cậu đảo lia lịa qua trái và qua phải, quan sát sự xâm lập của hai con còn lại, và mồ hôi túa ra ướt đẫm hai bàn tay cậu khiến cậu cảm thấy thật khó có thể cầm chắc chiếc máy dập lửa. George, Sophie thì thầm, làm gì đi, làm cái gì đó ngay bây giờ. Có thể hơi đốt trong cái máy dập lửa sẽ làm cho chúng hoảng sợ mà đi, George trả lời, vô thức hạ thấp giọng nói thành một lời thì thầm. Hay đầu độc chúng, hay là, và tại sao cậu lại muốn làm điều đó? Còn thằn lằn bay nghiêng đầu nhìn George, miệng hé mở, răng sáng lóe. Những lời của nó liên tục bị ngắt quãng, rời lộp bốp, nhưng ngôn ngữ rõ ràng là tiếng Anh. Chúng tôi không phải là kẻ thù của hai người. Chương 20. Ngay cả ở Bel Air, khu vực nổi tiếng của Los Angeles là có những dinh thự xa hoa lộng lẫy, thì ngôi nhà này trông vẫn rất nổi bật. Rộng rãi và nằm vươn dài, ngôi nhà được xây hoàn toàn bằng đá cẩm thạch travertine và chỉ có một con đường riêng biệt duy nhất dẫn vào bên trong nhà. Nó nằm trong một vùng đất rộng 60 mét vuông và được bao quanh bởi một bức tường thành cao 3,6 mét có gắn hàng rào điện phía bên trên. Tiến sĩ John Dee đã phải đợi khoảng 10 phút bên ngoài cánh cổng khép kín, trong khi một nhân viên bảo vệ có trang bị đầy đủ kiểm tra nhân dạng hắn, còn một nhân viên khác thì xem xét từng cm của chiếc xe, thậm chí còn soi quét phía bên dưới của nó bằng một máy camera nhỏ. Dee lấy làm vui mừng vì hắn đã chọn dịch vụ xe limousine với một người tài xế. Hắn không chắc là tay bảo vệ sẽ xử lý ra sao đối với một tên golem làm bằng bồn. Dee đã bay đến đây từ San Francisco vào buổi chiều muộn bằng chiếc máy bay phản lực riêng của hắn. Chiếc limousine do văn phòng của hắn đặt thuê đã đến đón hắn ở Burbank. Bây giờ đã được đặt tên mới là phi trường Bob Hope. Hắn nhận thấy như thế và chở hắn đến đại lộ hoàng hôn sau khi vượt qua đám xe cộ đồng đúc kinh hoàng mà hắn đã nếm trải kể từ khi sống ở Victorian London. Lần đầu tiên trong cuộc đời dài đằng đẵng của mình, Dee cảm thấy như thể là những sự kiện đang vượt ra khỏi tầm kiểm soát của hắn. Mọi chuyện đang tiến triển rất nhanh chóng và theo kinh nghiệm của hắn, những biến cố bất ngờ xảy ra. Hắn đang bị hối thúc bởi những người, chính xác là không phải con người, những kẻ đang nồn nóng gặt hái kết quả. Họ đã khiến hắn chống lại Flamel hôm nay, mặc dù hắn đã nói với họ là hắn cần thêm một vài ngày nữa để chuẩn bị. Và hắn đã đúng khi nói thế. Thêm 24 tiếng đồng hồ cho việc lập kế hoạch và theo dõi chặt chẽ sẽ cho phép hắn bắt được Nicholas và Perrinell cùng cuốn Codex nguyên vẹn. Dee đã báo trước với những ông chủ của hắn là Nicholas Flamel có thể sẽ rất khôn khéo, nhưng họ đã không hề nghe lời hắn. Dee biết rõ Flamel hơn bất cứ ai. Trong nhiều thế kỷ, hắn đã suýt nữa bắt được ông ta, rất gần. Thế nhưng, trong mọi cơ hội, Flamel và Perrinell đã xoay sở để chạy thoát. Trở lại ngồi trong chiếc xe có máy lạnh, trong khi những nhân viên bảo vệ tiếp tục cuộc kiểm tra của họ, hắn hồi tưởng lần đầu tiên hắn gặp gỡ nhà dạ kìm danh tiếng Nicholas Flamel. Tiến sĩ John Dee, sinh năm 1527. Hắn là một nhân vật rất quan trọng đối với nữ hoàng Elizabeth đệ nhất và hắn đã phục vụ nữ hoàng với nhiều khả năng đa dạng, như một nhà tư vấn và dịch thuật, một nhà toán học và thiên văn học và là nhà chiêm tinh học cho riêng cá nhân bà. Hắn là người chọn ngày lễ đăng quang cho bà và hắn đã chọn thời điểm 12 giờ trưa ngày 15 tháng 1 năm 1559. Hắn hứa với nàng công chúa trẻ là vương quyền của cô sẽ kéo dài 45 năm. Và nó đã kéo dài 45 năm. tiến sĩ John Dee cũng là gián điệp của nữ hoàng. Dee làm gián điệp cho nữ hoàng Anh trong khu vực châu Âu và là đại lý quyền lực có sức ảnh hưởng mạnh nhất của bà trong lục địa châu Âu. Là một học giả và nhà khoa học nổi tiếng, là nhà giả kìm và pháp sư lừng danh, hắn được chào đón tại các phiên thọ của nhà vua và các cung điện của giới quý tộc. Hắn công khai thừa nhận tài thông thạo tiếng Anh, tiếng Latin và tiếng Hy Lạp, mặc dù thật ra hắn nói giỏi khoảng hơn 10 thứ tiếng và hiểu rõ ít nhất là 10 thứ tiếng khác nữa, kể cả tiếng Ả Rập và chút ít tiếng Trung Quốc. Hắn sớm hiểu được rằng mọi người thường rất dễ gắn chặt thành một khối khi họ không biết rằng hắn hiểu rõ từng lời của họ và hắn tận dụng tối đa điều đó. Đi ký biệt danh là 007. Hắn nghĩ là thật đáng mỉa mai, sau đó 500 năm khi Ian Fleming tạo ra nhân vật James Bond thì ông ta cũng đặt cho anh ta mật mã 007. John Dee là một trong những pháp sư hùng mạnh nhất của thời đại mà hắn sống. Hắn đã làm chủ được thuật gọi hồn và phép phù thủy, thuật chiêm tinh và toán học, tài bói toán và bói cầu. Cuộc hành trình của hắn băng qua châu Âu đã giúp hắn tiếp xúc với tất cả các pháp sư và phù thủy vĩ đại nhất lúc đó, trong đó bao gồm cả Nicolas Flamel huyền thoại, người đàn ông được biết đến với cái tên nhà giả kim. Dee đã khám phá ra sự tồn tại của Nicolas Flamel, người mà lẽ ra đã phải chết năm 1418, hoàn toàn do tình cờ. Cuộc đụng độ đã hình thành nên cuộc đời của hắn và trong nhiều cách khác nhau ảnh hưởng đến lịch sử thế giới. Nicolas và Perenelle đã trở lại Paris vào cuối những năm 1500 và họ làm việc như những bác sĩ, sống nghèo đói và đau ốm ngay trong chính những bệnh viện mà Flamel đã thành lập nên trước đó hơn một thập niên. Hầu như họ sống và làm việc bên cạnh khu vực nhà thờ Đức Bà. Dee đã có mặt tại Paris để thực hiện một sứ mạng bí mật cho nữ hoàng, nhưng ngay giây phút mà ông nhìn thấy người đàn ông mảnh phành tóc đen cùng bà vợ mắt xanh lục của mình làm việc trong những căn phòng trần cao của bệnh viện, hắn đã biết ngay họ là ai. Dee là một trong số ít người trên thế giới có ấn bản một tác phẩm nổi tiếng của Flamel, tựa đề Giản lược về triết học, trong đó có khắc chân dung của nhà giả kim nơi trang đối diện đang in tựa đề. Khi Dee tự giới thiệu mình với bác sĩ và vợ ông, gọi họ bằng tên thật, không ai phản đối điều đó. Đương nhiên, họ cũng đã biết danh tiếng của tiến sĩ John Dee. Mặc dù Perenelle có ít nhiều dè dặt, Nicolas đã rất phấn khởi với cơ hội nhận nhà pháp sư người Anh làm học trò mình. Dee ngay lập tức rời khỏi nước Anh và trải qua 4 năm kế tiếp rèn luyện nghề nghiệp với Nicolas và Perenelle ở Paris. Và cũng chính tại Paris, vào năm 1575, hắn đã lần đầu tiên biết được về sự tồn tại của giống loài Elder. Một đêm khuya nọ khi hắn đang nghiên cứu bài vợ trong căn phòng nhỏ của hắn tại nhà Flamel, thì bất thình lình một sinh vật kỳ quái trượt xuống từ ống khói, làm bắn tung ra than và gỗ vụn khi nó bò lướt qua tấm thảm chùi chân. Sinh vật này thuộc nòi giống ma cà rồng, thường hay tràn vào quấy phá các cống rãnh và nghĩa địa của phần lớn các thành phố châu Âu. Tương tự như những hình thù thô thiển được khắc vào đá để trang trí cho nhà thờ lớn gần như nằm đối diện với ngôi nhà, sinh vật này có lớp da hằn lên những đường gân như cẩm thạch và đôi mắt màu xám tro. Nói bằng thứ tiếng Hy Lạp cổ xưa, con ma cà rồng đã mời Dee lên tham dự buổi họp mặt ở trên nóc của nhà thờ Đức Bà Paris. Nhận ra rằng đây là một lời mời mà hắn không thể từ chối, Dee đã chạy theo sinh vật này xuyên qua màn đêm. Vừa chạy vừa nhảy, thỉnh thoảng trên hai chân, thường thì trên bốn chân, con ma cà rồng dẫn hắn chạy xuyên qua những hành lang ngày càng thu hẹp dần, rồi xuống các cống rãnh và cuối cùng vào một hành lang nhỏ dắt hắn đi sâu vào những bức tường của thánh đường hùng vĩ. Hắn theo chân con ma cà rồng leo lên 1001 bậc thang khác ở phía trong bức tường dẫn ra nóc nhà thờ. Đợi đã, con vật yêu cầu và rồi không nói thêm gì nữa. Sứ mạng của nó đã hoàn thành, nó phớt lờ Dee và ngồi xuống cạnh lan can, gù lưng về phía trước, hai cánh xếp lại trên vai, đuôi quấn chặt vào lưng, những chiếc sừng nhỏ nhô lên từ trán. Nó thò đầu nhìn xuống quảng trường phía dưới, nhìn những kẻ lang thang đang đi lại trong đêm khuya hay những người vô gia cư đang tìm kiếm một bữa ăn lót lòng. Nếu ai đó ngước mắt nhìn lên, con ma cà rồng sẽ chìm khuất vào bất kỳ phiến đá chạm khắc nào gắn trên tòa nhà. Đi bộ đến rìa của góc nhà thờ và nhìn xuống thành phố. Paris ban đêm đang nằm ngay dưới chân của hắn. Hàng ngàn ngọn đèn nhấp nháy từ các bếp lửa, đèn dầu và nến, những làn khói tỏa lên không trung, vô số đốm sáng tỏa dọc theo dòng sông Sen uốn lượn. Từ độ cao này, Đi có thể nghe thấy tiếng ồn ào của thành phố, rì rầm vo ve như tiếng của tổ ong trong đêm khuya, và có thể ngửi thấy mùi độc hại trên các đường phố, một sự pha trộn giữa cống rãnh, trái cây thối và thịt ôi, mùi mồ hôi của người và vật và mùi hôi thối của dòng sông. Đứng dựa vào khung cửa sổ hoa hồng nổi tiếng của thánh đường, Đi chờ đợi. Sự nghiên cứu về ma thuật đã dạy cho hắn nhiều điều, đặc biệt là giá trị của lòng kiên nhẫn. Con người học giả trong hắn tận hưởng cái thú đứng trên nóc cao của tòa nhà cao nhất Paris, và hắn ước ao giá mà hắn mang theo khung vẽ phác thảo trong lúc này. Hắn nhìn ngắm xung quanh vẻ hài lòng, khắc sâu những gì trước mắt vào trí nhớ siêu phàm của hắn. Hắn hồi tưởng lại một chuyến du ngoạn đến Florence vừa mới đây. Hắn đã tới đó để nghiên cứu về những trang nhật ký của Leonardo da Vinci. Chúng được viết bằng một thứ mật mã kỳ lạ mà không ai có thể giải mã được. Hắn chỉ mất chưa đầy một tiếng đồng hồ để giải mã. Không ai nhận ra rằng Leonardo đã viết cuốn nhật ký của ông không chỉ bằng mật mã mà còn viết chữ ngược theo hình phản chiếu của gương. Những tràn ghi chép đầy những hình vẽ kỳ thú về những phát minh. Súng có thể bắn nhiều lần, một chiếc xe ngựa bọc giáp có thể di chuyển mà không cần đến ngựa kéo, và một chiếc tàu có thể chạy ở dưới mặt biển. Có một chi tiết đặc biệt khiến cho Đi thích thú, một bộ áo giáp mà Da Vinci tuyên bố rằng sẽ cho phép người mặc bay vào không khí và lướt đi như chim. Đi không bị thuyết phục hoàn toàn là thiết kế của nó sẽ làm được điều đó, mặc dù hắn không ao ước gì hơn là được bay lượn như chim. Khi đứng nhìn xuống toàn cảnh Paris, hắn bắt đầu tưởng tượng rằng không biết điều gì sẽ xảy ra khi hắn khoác đôi cánh của Da Vinci vào đôi cánh tay mình và nhấc người bay qua những nóc nhà. Ý nghĩ của hắn bị cắt ngang bởi một chuyển động thoáng qua. Hắn quay về hướng Bắc, nơi có một hình bóng đang di chuyển trên bầu trời đêm. Một bóng đen kéo thành vệt dài với những đốm nhỏ hơn. Những hình bóng nhỏ hơn trông giống như những con chim, ngoại trừ việc hắn biết rằng những con chim hiếm khi bay vào buổi tối. Đi biết ngay lập tức không chút nghi ngờ rằng đó chính là sinh vật mà hắn được dắt lên đây để gặp gỡ. Hắn tập trung nhìn vào hình bóng ngày càng lớn dần khi nó bay đến gần hơn, cố gắng đoán hết những gì hắn đang nhìn thấy. Nhưng chỉ khi mà hình dáng đó đậu hẳn xuống nóc nhà thờ, hắn mới nhận ra rằng hắn đang nhìn thấy một người đàn bà có khuôn mặt tái nhét màu xám tro, ăn vận toàn màu đen với đôi cánh lồng quạ đen nhánh. Đó là đêm mà tiến sĩ John Dee lần đầu tiên gặp Morrigan. Đêm đó, hắn đã biết đến giống loài Elder và cách mà họ đã thống trị thế giới loài người dựa vào pháp thuật trong cuốn sách của Pháp sư Abraham, cuốn sách mà bây giờ Nicholas Flamel đang sở hữu. Đêm hôm đó, Đi đã biết rằng có những nhân vật trong giống loài Elder muốn trở lại ngôi vị thống lĩnh của mình để cai trị loài người. Và đêm hôm đó, nữ thần quạ đã hứa với Đi là một ngày kia hắn sẽ làm chủ cả thế giới. Hắn sẽ điều khiển một vương quốc kéo dài từ cực này sang cực kia. Từ bình minh đến hoàng hôn. Tất cả những gì hắn cần làm đó là đánh cắp cuốn sách từ Flamel và trao lại cho phe Elder. Đêm hôm đó, tiến sĩ John Dee trở thành chiến sĩ của đội quân Elder đen tối. Sứ mệnh đó đã dẫn dắt hắn đi khắp thế giới và lọt vào rất nhiều vương quốc bóng tối. Hắn đã chiến đấu với ma và ma cà rồng, những sinh vật đã không còn có quyền tồn tại bên ngoài những cơn ác mộng, Một số khác thì đã thuộc về những ngày tháng trước sự xuất hiện của loài người. Hắn đã chiến đấu với vai trò thủ lĩnh của đạo quân quái vật và đã bỏ ra ít nhất là một thập niên đi lạc trong một thế giới băng hà khác. Rất nhiều khi, hắn đã suy nghĩ về sự an toàn của mình, nhưng chưa bao giờ hắn thực sự sợ hãi. Cho đến giây phút này, khi hắn ngồi phía trước cổng ra vào của dinh thự nằm ở Bel Air ở Los Angeles trong thế kỷ 21. Những thời kỳ trước, hắn chưa hề để tâm đến sức mạnh của những sinh vật mà hắn phục vụ. Nhưng gần 5 thế kỷ phục vụ cho họ đã dạy bảo cho hắn rất nhiều điều, bao gồm cả một sự thật, đó là cái chết có lẽ là hình phạt tối thiểu mà họ giáng lên đầu hắn. Viên bảo vệ trang bị đầy đủ bước lui ra sau và những cánh cửa kim loại cao lách cách mở ra, cho phép chiếc xe của Đi lướt vào dọc theo con đường dải sỏi trắng hướng về lâu đài đá cẩm thạch thấp thoáng đằng sau cây cối. Mặc dù màn đêm đã buông xuống, không có đèn đóm gì phía bên trong ngôi nhà, và trong một khoảnh khắc, Đi đã tưởng tượng là không có ai trong nhà. Rồi hắn nhớ ra rằng, nhân vật, sinh vật mà hắn đến gặp thích gặp gỡ trong giờ chiều tối và không cần đến các bóng đèn. Chiếc xe quay một vòng tròn hướng về phía trước của lối ra vào chính, nơi mà ánh đèn pha ô tô chiếu sáng 3 người đang đứng nơi bậc thang dưới cùng. Khi chiếc xe cuối cùng nghiến lên những hòn sỏi kêu lạo xạo để dừng lại, một hình người tiến tới gần cánh cửa và mở cửa xe ra. Thật khó có thể nắm bắt chi tiết mọi chuyện trong bóng chiều ảm đạm, nhưng giọng nói vọng ra từ bóng tối là giọng đàn ông, và ông ta nói với hắn bằng giọng Anh đặc sệt. Tiến sĩ Đi, tôi đoán là vậy. Tôi là Senuhet, vui lòng vào nhà. Chúng tôi đã chờ đợi ông. Rồi hình bóng đó quay đi, sải bước đến những bậc thềm, đi chui ra khỏi xe và thấy rõ là trái tim mình đang xáo động khi hắn theo Senuhet bước vào bên trong lâu đài. Hai bóng đèn còn lại đi hai bên cạnh hắn. Mặc dù không ai nói một lời nào, đi biết rõ họ là những vệ sĩ và hắn cũng không biết chắc liệu họ có phải là người hay không. Đi nhận ra mùi hương ngọt ngào giả tạo ngay khi hắn bước vào trong ngôi nhà. Đó chính là hương trầm, một loại hương thơm quý hiếm và đắt tiền từ vùng Trung Đông. Được người Ai Cập và Hy Lạp cũng như người ở phía đông của Trung Hoa sử dụng trong thời cổ xưa. Đi cảm thấy mắt mình đầy nước và cánh mũi hắn giật giật. Giống loài elder đặc biệt ưa chuộng mùi hương trầm, nhưng mùi đó làm cho Đi đau đầu kinh khủng. Khi ba bóng đàn dẫn Đi vào hành lang chính, hắn lờ mờ nhìn thấy nhân dạng của Senuhet, một người đàn ông mảnh khảnh nhỏ bé, hói đầu với làn da màu ô liu. Trông hắn giống như người gốc Trung Đông từ Ai Cập hoặc Yemen. Senuhet đóng cánh cửa trước dày nặng lại và nói ba từ: đợi ở đây, và rồi biến mất vào trong màn đêm, để lại Đi với hai tên bảo vệ im lặng. Đi nhìn xung quanh, ngay cả trong ánh sáng lờ mờ, hắn cũng thấy là hành lang trống rỗng. Không hề có một thứ đồ gỗ nào đặt trên sàn, không có bức tranh nào ở trên tường, không có bức rèm nào trên các cửa sổ, không có tấm gương nào ở trên tường. Hắn biết là những ngôi nhà như thế này rải rác trên khắp thế giới, ngôi nhà của một số ít các elder đen tối muốn sống trà trộn trong thế giới con người, thường là để gieo rắc cái ác. Mặc dù bọn này có những khả năng nguy hiểm phi thường, sức mạnh của chúng bị giới hạn kinh khủng bởi sự gia tăng của sát trong thế giới hiện đại khiến cho năng lực ma thuật của chúng bị yếu đi. Cũng giống như chì là một chất độc đối với con người, thì sát, kim loại của con người là vũ khí chết người đối với giống loài elder. Đi biết rõ, dù chẳng cần nhìn là sẽ chẳng có lấy một mẩu nhỏ nào của kim loại trong ngôi nhà. Tất cả mọi vật đều được làm bằng vàng hay bạc, ngay cả các nắm đấm cửa và những cái vòi trong phòng tắm. Các elder đen tối rất coi trọng sự riêng tư, thường thì họ thích những nơi yên lặng và hẻo lánh, những hòn đảo nhỏ, sa mạc, những quốc gia như Thụy Sĩ, liền bằng Nga cũ, những vùng băng giá của Canada, thánh đường Himalaya và rừng rậm Brazil. Khi họ chọn sống ở những thành phố như thế này, Những ngôi nhà của họ thường được bảo vệ kiên cố sau những bức tường và dây kim loại, với các nhân viên bảo vệ trang bị đến tận chân răng và những con chó đi tuần tra trên mặt đất. Và thậm chí, nếu như bất kỳ ai đủ ngu ngốc hay may mắn tiến sâu vào sau cánh cổng, họ sẽ đụng độ với những lính gác già hơn, tăm tối hơn và nguy hiểm hơn. Lối này, đi hài lòng vì hắn đã xoay sở để kiềm chế nỗi sợ hãi. Hắn không nghe thấy tiếng bước chân trở lại của người đàn ông kia. Họ sẽ đi lên hay đi xuống đây? Hắn tự hỏi. Theo kinh nghiệm của hắn, giống loài elder thường chia làm hai loại: những kẻ thích ngủ trên nóc nhà và những kẻ thích tầng hầm hơn. Morrigan là một sinh vật ưa thích gác mái và nóc nhà. Senuhet bước vào một vùng ánh sáng và đi chú ý thấy lúc này đôi mắt hắn được tô phủ một lớp phấn đen đánh mi mắt của người Ả Rập. Mí trên của hắn tô đen hoàn toàn. Có hai đường kéo dài từ đuôi mắt ra đến lỗ tai. Ba đường trắng thẳng đứng được vẽ nơi cằm hắn, ngay phía dưới đôi môi. Hắn dắt đi đến một cánh cửa giấu kín nằm ngay phía dưới cầu thang rộng và mở nó ra bằng một câu mật mã trong ngôn ngữ mà vua Tutankhamen đã nói. Đi theo hình bóng đó xuyên qua cánh cửa và dừng lại nơi một hành lang tối đen trong khi cánh cửa lách cách đóng lại phía sau lưng họ. Hắn nghe thấy người đàn ông di chuyển phía trước mình, rồi những bước chân của hắn gõ lên những bậc thang. Xuống, đi đoán là vì Elder đen tối mà Morrigan đã gửi hắn đến gặp là một sinh vật ưa thích các tầng hầm và đường hầm. Tôi sẽ cần đến ngọn đèn, hắn nói lớn. Tôi không muốn té xuống các bậc thang và ngã gãy cổ. Giọng nói của hắn vang vọng nhẹ trong không gian chật hẹp. Không hề có điện trong ngôi nhà này, tiến sĩ John đi ạ. Nhưng chúng tôi được biết ông là một phù thủy danh tiếng. Nếu ông muốn tạo ra ánh sáng, ông được phép làm điều đó. Không nói một lời, đi duỗi thẳng tay ra. Một đốm xanh dài trời hiện lên trong lòng bàn tay hắn. Nó kêu tí tách, quay tròn quanh chụp, rồi bắt đầu bừng sáng từ kích thước một hạt đậu to lên thành một quả nho. Nó tỏa ra ánh sáng màu trắng xanh lạnh lẽo. Vẫn chìa tay ra phía trước, đi bắt đầu đi xuống cầu thang. Hắn bắt đầu đếm các bậc thang khi hắn bước dần xuống, nhưng nhanh chóng bỏ cuộc và tập trung chú ý vào những hoa văn trang trí trên các bức tường, trần nhà và thậm chí sàn nhà. Tất cả giống như đang bước vào một lăng mộ Ả Rập, nhưng không giống như vô số lăng mộ khác mà hắn từng trông thấy nơi những hình minh họa phai mờ dần, sứt mẻ và rạn vỡ và tất cả được phủ lên một lớp cát thô. Những hình trang trí nơi đây trông thật tinh khôi, rực rỡ và nguyên vẹn. Những màu sắc hơi bị khác đi bởi ngọn đèn xanh mà Đi đang cầm trên tay, trông giống như được sắp xếp. Những chữ tượng hình và mật mã trông sinh động và xoắn tít và tên của các vị thần được khắc trong một cái lạ bằng vàng rất dày. Một cơn gió đột ngột thổi tới khiến cho giọt đèn màu trắng xanh đung đưa và nhảy nhót trong bàn tay hắn, khiến cho những hình bóng biến đổi thình lình. Mũi của Đi khụt khịt, ngọn gió mang theo mùi hôi của một cái gì đó lâu ngày và thối rữa. Chiếc cầu thang đột ngột kết thúc, dẫn vào một hầm chứa có mái vòm rộng rãi. Đi cảm thấy một cái gì đó kêu lạo xạo dưới chân hắn ngay từ bước đi đầu tiên. Hắn hạ nhẹ tay xuống và ngọn đèn trắng xanh chiếu băng ngang qua sàn nhà, được lát bằng hàng nghìn khúc xương trắng, được dệt thành một tấm thảm ngà trên mặt đất. Phải mất một lúc lâu, Đi mới nhận ra rằng đây là những mẩu xương chuột. Một số cũ đến mức chúng vỡ vụn ra thành bột trắng khi hắn dẫm lên chúng. Nhưng một số khác còn rất mới. Không muốn hỏi một câu hỏi mà hắn thật sự không muốn nghe câu trả lời, Đi đi theo người dẫn đường im lặng, những khúc xương vỡ vụn ra dưới mỗi bước chân hắn. Hắn giơ cao bàn tay cho ánh sáng rải xuống căn phòng. Tuy nhiên, không giống như các bậc thang, căn hầm bằng phẳng và không trang trí gì. Những bức tường có những sọc đen dịn nước, từng đám mốc xanh tập trung gần sàn nhà. Những cây nấm lốm đốm tô điểm cho trần nhà. Có vẻ như các ông gặp vấn đề với sự ẩm ướt. Đi nói một cách thừa thãi, đơn giản là để phá tan bầu không khí im lặng nặng nề. Chẳng có vấn đề gì đâu, Senuhet nói nho nhỏ. Chúng tôi không còn ở đây lâu nữa. Ông ở đây có lâu không? Đi thắc mắc, liếc nhìn xung quanh. Trong nơi này hả? người đàn ông thứ hai ngừng lại, nhẩm tính. Chưa tới 100 năm, thật sự chẳng đáng là bao. Một bóng đen chuyển đậu trong bóng tối và chúng tôi sẽ không còn ở đây lâu nữa. Đó là lý do vì sao ông có mặt nơi đây, phải không, tiến sĩ Đi? Giọng nói bỗng trộn lẫn giữa tiếng gầm gừ nóng nảy và tiếng rừ rừ gọt nhọn từng chữ tiếng Anh một cách khó khăn. Hầu như trái với ý muốn, Đi giơ cao tay lên để cho ánh sáng trong lòng bàn tay chiếu vào hình dáng cao gầy đang chuyển động trong bóng tối lờ mờ. Ánh sáng chiếu rọi lên đôi chân trần, những ngón chân màu đen sắc nhọn như móng vuốt, rồi đến một cái váy trắng dày nặng sập nổi những viên đá quý, rồi đến ngực áo có nhiều dây vải chéo qua chéo lại với các ký tự Ả Rập, và cuối cùng là cái đầu. Mặc dù Đi biết là hắn đang nhìn thấy cái gì, hắn vẫn không thể ngăn cản một tiếng kêu kinh ngạc thoát ra từ đôi môi khi hắn nhìn vào Bastet. Cơ thể đó là của một người đàn bà, nhưng cái đầu chạm thấu trần nhà uốn vòm là một cái đầu mèo, bóng mượt và đầy lông lá, với đôi mắt lớn, có hai con ngươi màu vàng như những kẽ hở, một cái mũi nhọn dài và một đôi tai cao hình tam giác. Cái miệng hé mở và ánh sáng lạnh lẽo của Đi chiếu xuyên hàm răng vàng bóng loá. Đây chính là sinh vật đã được thờ phụng qua nhiều thế hệ trên khắp các vùng đất của Ả Rập. Đi liếm đôi môi khô nứt khi hắn cúi chào thật thấp. Cháu gái bà, Morrigan, gửi lời chào đến bà và có nhờ tôi truyền tới bà lời nhắn gửi. Đã đến lúc bà trả mối thù đối với nữ thần ba mặt. Bastet chồm lên, thò bàn tay đầy móng sắc lên nếp gấp chiếc áo khoác ngoài đắt tiền của Đi, vẽ những lỗ tròn trên lớp vải lụa. Chính xác, hãy nói cho ta nghe một cách chính xác là cháu gái ta đã nói gì, bà ta yêu cầu. Tôi đã nói với bà rồi đó, Đi nói, nhìn thẳng lên khuôn mặt đáng sợ. Hơi thở của Bastet nồng nặc mùi thịt thối. Hắn tung trái banh ánh sáng xanh da trời lên không khí, cho nó treo lơ lửng và xoay tít. Rồi hắn gạt nhẹ các móng vuốt của Bastet khỏi áo khoác của mình một cách cẩn thận. Chiếc áo đã bị xách một đường nhỏ. Morrigan muốn bà tham gia cùng cô ấy trong cuộc tấn công vương quốc bóng tối của Hecate. Đi nói một cách đơn giản. Vậy là đã đến lúc rồi, Bastet tuyên bố một cách đắc thắng. Viên phù thủy cổ đại gật đầu, những bóng đen đu đưa nhảy nhót trên các bức tường theo những chuyển động. Đã đến lúc hắn đồng ý, lúc để giống loài Elder quay trở lại và giành lại trái đất. Một Bastet chu lên, tiếng chu nghe cao vút và đầy đe dọa. Và rồi vùng bóng tối sau lưng bà ta sôi lên sùng sục và hàng nghìn con mèo gồm đủ mọi chủng loại, đủ mọi kích thước, nhảy vào căn hầm và tụ tập quanh bà ta thành một vòng tròn lớn chưa từng thấy. Đã đến lúc để săn đuổi, bà ta tuyên bố. Đã đến lúc cho ăn. Những con mèo lắc lư và kêu gào ầm ĩ. Đi cảm thấy cảnh tượng thật đáng kinh hoàng, nghe như vô số em bé đang khóc.